liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 428. A, nữ nhân. Âm thanh của tự nhiên chung kết quyết tái vòng thứ nhất mạnh mẽ diễn kết thúc. Tiêu Nhã số phiếu xa xa dẫn trước. Vô luận là hiện trường số phiếu vẫn là bên ngoài sân người xem tin nhắn bỏ phiếu, đều so với những tuyển thủ khác còn cao ra rất nhiều. Dựa theo tình huống này đi xuống, Tiêu Nhã là giữ chắc vô địch rồi. Loại cảm giác này, Tiêu Nhã rất hưởng thụ, rất thỏa mãn. Lưu Vũ Yên đột nhiên bỏ quyền, thành tựu nàng hạng nhất. Vào giờ phút này, nàng thậm chí còn trong lòng cảm ơn Lưu Vũ Yên kia mà. Dĩ nhiên, nàng cũng không có sám hối chi tâm, cũng sẽ không cảm thấy chính mình nơi nào thật xin lỗi Lưu Vũ Yên. Bởi vì người đều là từ tư, giới giải trí cái này thùng nhuộm lớn, một cũng sớm đã nhuộm đen nàng trái tim. Nàng thậm chí dám nói, toàn bộ giới giải trí minh tinh, nhưng phàm là có địa vị nhất định, liền không có một cái căn cơ là sạch sẽ đấy. Đổi vị trí suy nghĩ, nếu như Lưu Vũ Yên đứng ở vị trí của nàng, nàng cảm thấy Lưu Vũ Yên khẳng định cũng biết cái này sao chỉnh nàng. Nói không chừng thủ đoạn so với nàng còn muốn tàn nhẫn. Vô luận là tuyển tú tiết mục, vẫn là giới giải trí buổi lễ trao giải, tất cả hạng nhất đều là không sạch sẽ. Nàng chẳng qua chỉ là nhập gia tùy tục mà làm một cái không phụ lòng chuyện của mình. Trên mạng, Tiêu Nhã say rượu, hút thuốc lá bất nhã chiếu bị Trác Hiểu Vĩ ra ánh sáng sau khi ra ngoài. Tiêu Nhã Weibo xuống không ít bạn trên mạng đều tại chê cười. Nhất là Trác Hiểu Vĩ châm chọc Tiêu Nhã cái kia một chương động thái đồ. Hiện tại đã trở thành biểu tình bao bị đám bạn trên mạng làm không biết mệt lưu truyền. Âm thanh của tự nhiên chung kết quyết tái hiện trường hậu trường. Tiêu Nhã đang nghỉ ngơi, chờ lấy đợt thứ hai mạnh mẽ diễn đến. Phụ tá của nàng liền vội vàng báo cho nàng bị Trác Hiểu Vĩ sự kiện. Nhìn lấy Trác Hiểu Vĩ ra ánh sáng đi ra ngoài ảnh chụp, sắc mặt của Tiêu Nhã thay đổi. Nàng không nghĩ tới Trác Hiểu Vĩ lại phái người trộm vỗ tới nàng gần đây uống rượu, hút thuốc lá sinh hoạt chiếu thanh thuần ngọc nữ hình tượng. Lần này mơ hồ bắt đầu sụp đổ. Cho dù còn rất nhiều fan ủng hộ nàng, cảm thấy uống rượu hút thuốc là chuyện rất bình thường. Bởi vì minh tinh áp lực lớn, cho nên yêu cầu hút thuốc uống rượu tới giảm áp. Nhưng cũng có không người bạn trên mạng phun nàng là tâm cơ kỹ nữ. Tại tham gia tống nghệ tiết mục thời điểm còn nói không thích say rượu hút thuốc lá nam nhân. Kết quả chính mình nhưng là như vậy một nữ nhân. Mặt mũi này đánh, liền Tiêu Nhã đều cảm thấy đau. Giống như Trác Hiểu Vĩ đứng ở trước mặt nàng. Một cái tát mà quạt mặt của nàng. Nàng đang suy nghĩ muốn làm sao cải chính tin đồn. Uống rượu ảnh chụp có thể giải thích vì không có cái gì rượu cồn rượu vang. Nhưng hút thuốc cái này giải thích thế nào, làm sao ngụy biện. Nàng nắm quả đấm, có chút không biết làm sao rồi. Đồng thời, tâm tình của nàng rất khó chịu. Nàng cảm thấy nhất định là ai cố ý chỉnh nàng. Lại thừa dịp lúc này ra ánh sáng nàng những thứ này mặt trái tin tức. Rốt cuộc là Lưu Vũ Yên còn là ai? Nàng nhìn những tuyển thủ khác, Lục Cường trong trừ nàng, những tuyển thủ khác đều là không có ra hành lang người mới. Cái này trong đó có hai nữ sinh gia cảnh là cực kỳ tốt. Nàng bắt đầu hoài nghi, Lưu Vũ Yên bỏ quyền chung kết quyết tái rồi, hẳn là sẽ không là Lưu Vũ Yên ủy thác Trác Hiểu Vĩ hại chính mình. Nói cách khác, Trác Hiểu Vĩ phái người chụp lén nàng mặt trái tin tức. Rất có thể chính là cái kia hai cái gia cảnh tương đối khá tuyển thủ tiêu tiền sai khiến. Vì chính là hủy diệt nàng hình tượng tốt đẹp, làm cho các nàng càng có cơ hội đạt được hạng nhất. Phân phó trợ lý nghĩ biện pháp đáp lại Weibo đem ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Tiêu Nhã tận lực khống chế tâm tính của mình. Nàng không thể bị những người này cho ảnh hưởng đến. Nếu không đợt thứ hai mạnh mẽ diễn không thể hát tốt mà bỏ qua vô địch. Nàng kia trước mặt làm hết thảy liền đều trắng mất. Lúc này, Trác Hiểu Vĩ cũng đang nhìn âm thanh của tự nhiên chung kết quyết tái phát sóng trực tiếp. Trong lòng phi tiếng nói, lão tử nghĩ lúc nào ra ánh sáng liền lúc nào ra ánh sáng. Ai cần ngươi lo? Ngươi cho rằng là ngươi là ai a? Hắn cái này là đối đường kiện hacker biệt hiệu cáo mượn oai hùng kia mà. Trong lòng mặc dù là nói như vậy, nhưng trên thực tế hắn hồi phục ngữ khí lại cùng cháu trai một dạng. Không có cách nào ai kêu đường kiện hacker biệt hiệu nắm giữ hắn nhược điểm chí mạng. Hơn nữa còn có thể nửa phút xâm phạm hắn phòng làm việc máy vi tính. Cho hắn tạo thành không ít tổn thất. Cho nên, chỉ cần không phải quá yêu cầu quá đáng, chắc Hiểu Vĩ đều chỉ có thể đối với đường kiện hacker biệt hiệu nói gì nghe nấy. Dĩ nhiên, nếu như hắn biết đáng ghét này hacker ra hỏa chính là đường kiện mà nói, phỏng chừng sẽ miệng phun máu tươi, mãi đến phun chết đi. Lúc này, Tiêu Nhã Weibo bắt đầu đáp lại. Nàng cũng không ngốc, không có nói láo những tấm hình này đều là giả. Nếu không đây chính là cùng Trác Hiểu Vĩ tiên chiến. Nói Trác Hiểu Vĩ bêu xấu nàng. Như thế mà tới hậu quả chính là Trác Hiểu Vĩ trọng điểm yêu mến nàng. Để cho nàng mỗi ngày đều sống được thận trọng. Rất sợ sơ ý một chút liền bị Trác Hiểu Vĩ cho tuôn ra ảnh hưởng càng thêm không tốt mãnh đoán. Nhìn lấy Tiêu Nhã Weibo đáp lại, Trác Hiểu Vĩ khinh thường khinh bỉ nói. Nhận một cái nữ nhân xấu đùa giỡn, lại cộng thêm áp lực lớn mới thử nghiệm uống rượu hút thuốc lá. Ha ha, người nghĩ rằng ta Trác Hiểu Vĩ không biết ngươi theo xuất đạo bắt đầu liền hút thuốc say rượu rồi. Sao? Không đàn bà không biết xấu hổ. Chỉ biết giả bộ đáng thương. Đùa bỡn tâm cơ. Trác Hiểu Vĩ trả lời Tiêu Nhã Weibo. Giải thích chính là che giấu. Che giấu chính là nói láo. Theo ta nói biết, ngươi còn không có xuất đạo liền có say rượu hút thuốc lá thói quen. Thừa dịp hiện tại ít người, ta khuyên ngươi chính là thừa nhận đi. Ngược lại cũng không phải là giết người phóng hỏa. Nhiều lắm là chính là có chút ít fan không thích ngươi loại nữ minh tinh này mà thôi. Điều này Weibo, để cho người đại diện của Tiêu Nhã trợ lý đều trợn tròn mắt. Trác Hiểu Vĩ cái này là có ý gì? Hắn bắt quái tiết lộ liền coi như xong. Bây giờ lại trả về phục Weibo gây chuyện. Giống như Tiêu Nhã nơi nào xin lỗi hắn một dạng, lại có thể tự mình động thủ nhằm vào Tiêu Nhã tới. Chung kết quyết tái vòng thứ hai mạnh mẽ diễn mắt thấy liền muốn bắt đầu. Người đại diện của Tiêu Nhã trợ lý không có nói cho Tiêu Nhã một kiện sự này. Nếu không nhất định sẽ ảnh hưởng đến Tiêu Nhã kế tiếp biểu diễn. Dù sao Trác Hiểu Vĩ đối với Tiêu Nhã mà nói, nhưng là một cái không thể trêu chọc đối tượng a. Nàng không hiểu nổi tại sao Trác Hiểu Vĩ bỗng nhiên phát chó điên. Châm đối mặt Tiêu Nhã. Chẳng lẽ là cái nào tiền thủ tốn tiền để cho Trác Hiểu Vĩ hãm hại Tiêu Nhã? Loại tình huống này rất có thể. Bởi vì Trác Hiểu Vĩ bản thân liền là một cái coi tiền như mạng gia hỏa. Hắn sở dĩ trộm chụp tài tử, bạo nổ các minh tinh đoán, liền là để kiếm tiền. Chính là vì vơ vét tài sản những minh tinh này. Tiêu Nhã nghiêm chỉnh mà nói cũng chỉ là một cái tiểu minh tinh. Có thể bị Trác Hiểu Vĩ để mắt tới. Chỉ có thể nói hắn là thu tiền của người khác rồi. Hiện trường, rất nhiều người xem đều không có cái gì tâm tình. Cái này chung kết quyết tái không có Lưu Vũ Yên, không có đường kiện bài hát mới sau. Cảm giác liền cùng thay đổi vị tựa như. Những thứ này tuyển thủ biểu diễn ca khúc bọn họ đều chán nghe rồi. Cho nên hiện trường người xem rất nhiều người đều lười phải cho Tiêu Nhã bọn họ bỏ phiếu. Hoàn toàn chính là nhìn tâm tình. Xem ai thuận mắt lại thuận tay bỏ cho ai. Rất nhanh, đợt thứ hai mạnh mẽ diễn cuối cùng kết thúc. Nương theo lấy cuối cùng 3 phút bên ngoài sân bỏ phiếu đếm ngược. Bên trên màn hình lớn Tiêu Nhã cùng với cái khác 5 tên tuyển thủ số phiếu đều đang kéo dài tăng. Trưởng, trước mắt mới chỉ, Tiêu Nhã số phiếu vẫn là xa xa dẫn trước. Nhưng nhìn kỹ, Tiêu Nhã vòng thứ hai số phiếu phồng bức hiển nhiên so với vòng thứ nhất chậm rất nhiều. Đoán chừng là Trác Hiểu Vĩ tiết lộ sau ảnh hưởng đến sự nổi tiếng của nàng. Cũng may nàng còn tìm không ít thủy quân hỗ trợ trả phiếu. Nếu không người quán quân này thật đúng là không nhất định hoa rơi nhà nàng. Đếm ngược 3 phút bỏ phiếu kết thúc sau. Âm thanh của tự nhiên cái này một mùa hạng nhất chung quy tính ra. Tiêu Nhã đắc ý mà nắm giải ở trên sàn đấu cảm ơn cái này cái đó. Mà ngay một khắc này. Chắc Hiểu Vĩ Weibo lại đổi mới rồi. Hắn bắt đầu ra ánh sáng Tiêu Nhã mướn Thủy Quân phun Lưu Vũ Yên. Đưa đến Lưu Vũ Yên bởi vì dư luận áp lực mà bỏ quyền chung kết quyết tái một kiện sự này. Sau đó, Đường Kiện gửi cho Trác Hiểu Vĩ Weibo. Đồng Phát Văn châm chọc. A, nữ nhân. 8. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.